kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 73 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 73. Ngày 25 tháng Chạp, gần Tết Xuân, sáng sớm tuyết vừa ngừng rơi, trời đất phủ một màu trắng toát. Hôm nay không có gió nhưng trời lạnh buốt thấu xương. Một chiếc xe phanh két bên đường. Biển cây rô cắm chênh chích về phía trước. Km 43, thành phố Linh Bảo. Hai cánh cửa xe trái phải đồng thời mở ra, lái xe là người hơi hói hô. Đi xa một chút, đừng đái bắn lên bánh xe, khai bỏ mẹ. Người nói là Trần Tập Toàn. Mấy người đầu bù tóc rối nối nhau đi xuống là Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Trương Kiệt. Bọn họ lại rúc ở trên xe suốt một đêm, nhịn quá lâu. Bốn người xếp hàng dọc bên đường, kéo khóa quần, bốn bờ nước trắng xóa vọt ra đi cùng với tiếng rên thoải mái. Yêu cầu với hạnh phúc của con người đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Đã đi 6 ngày rồi, lại lần nữa bị cái mồm quạ của Diệp Phàm không may nói trúng. Tới thôn Vương Giả không bắt được người, đồn công an xã đúng là có hồ sơ về người này. Có điều mấy năm trước đi rồi không quay về. Nói là trong thôn có mấy đốc công tổ chức đội xây dựng làm việc ở Trịnh Châu, Tôn Học Văn khả năng làm cho họ. Mấy người ngay trong đêm đi Trịnh Châu tìm được mấy đốc công kia, nhưng lại là gáo nước lạnh nữa, bọn họ đã về quê ăn Tết rồi. Theo manh mối đó, tiểu tổ truy bắt lại ngựa không ngừng vó tới Hạc Bích tìm được đốc công. Qua hỏi han đã xác minh được người này, nhưng đã là chuyện 4 năm trước rồi. Có điều cung cấp một tin tức trọng yếu, người này đúng là cưới vợ, vợ là người chú Mã Điếm. Tiểu tổ dưới sự hỗ trợ của công an địa phương tìm được nhà cha vợ của Tôn Học Văn ở ngoài ô thành phố chú Mã Điếm. Ở đây phát sinh một chuyện thú vị, do sợ kinh động nghi phạm đành do cảnh sát đương địa ra mặt. Cảnh sát nơi này gọi theo một nhân viên kế hoạch hóa sinh sản tới nhà cha vợ Tôn Học Văn, coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Té ra người nơi này không sợ cảnh sát mà sợ ban kế hoạch sinh sản tới nhà. Nơi này kế hoạch sinh sản nghiêm ngặt tới mức để quá kế hoạch, tịch thu châu cày, người trong thôn chạy ra vùng ngoài để trộm không phải chỉ một hai nhà. Trao hỏi hai người già một phen, chất vấn tung tích con gái, hỏi đi hỏi lại, lại hỏi cả hàng xóm, làm mọi người thất vọng. Con gái nhà đó làm tiểu thư bên ngoài, cha mẹ không biết ở đâu, chỉ thi thoảng về nhà. Tội phạm bỏ trốn cưới một tiểu thư bay khắp nơi, đúng là xứng đôi vừa lứa, đập vỡ đầu cũng chẳng ai nghĩ ra. Lúc này sức mạnh tập trung trí tuệ đã thể hiện ra, mặc dù vô hụt mấy lần nhưng có tư liệu giả định cung cấp, có số điện thoại, có giấy chuyển tiền. Đám lương vô vận ở nhà tổng hợp dữ liệu liền tìm ra địa chỉ. Bọn họ càng ngày càng gần nghi phạm rồi. Từ manh mối phân tích được đều chỉ vào nơi này, thành phố Linh Bảo. 6 ngày sau đêm truy bắt, đi qua 2 tỉnh 7 thành phố, đi hơn 1.000 km, đại bộ phận thời gian tiêu hao trên đường. Do vụ án trọng đại, chi đội không dám nhờ cảnh sát đương địa xử lý. Mỗi một chi tiết đều do 5 thành viên thực địa tự làm. Tuy khổ một chút, tuy vất vả một chút, nhưng ngày càng có nhiều tin tức ở chi đội cho thấy lần này không sai. Mấy tháng trời điều tra, 6 ngày 6 đêm liên miên truy đuổi, chỉ còn cách mấy chục km nữa thôi. Sướng, sướng hơn ngồi với vợ. Trương Kiệt đá dòng kéo quần lên, nhìn suốt cả đêm, thông khoái chút ra, rùng mình một cái, toàn thân phấn chấn tuyên bố một câu xanh đờn. 5 nam nhân tụ tập một chỗ, lời lưu manh còn nhiều hơn lời đàng hoàng. Tiêu Thành Cương còn ước người cố đái thật ra, lén lút nhìn Diệp Phàm la lên như thật. Đại ca, anh trắng như thế, sao mọc ra cái đen xì? Câu này phát ra, Quách Nguyên cười tút cao quân, Diệp Phàm lơ một cái. Thấy mày đen như vậy, sao không thấy mọc được ra cái trắng? Tên này lưu manh hơn, tên kia dâm đãng hơn. Sau một hồi, so sánh kích cỡ, nhất trí, liệt Tiêu Thành Cương và hàng ngũ xúc vật, cả đám cười càng tận. Trần Tập Toàn có tuổi tự trọng thân phận, không đái cùng mấy thằng không biết già trẻ đó, gọi mọi người, ném tới vài chai nước khoáng, vài đồng một chai. Ai nấy bắt lấy tu ưng ực vài ngụm, xúc miệng phun ra đất, rồi đổ ít rửa mặt, lạnh tới toàn thân nổi da gà, tỉnh táo hơn vài phần. Xúc miệng rửa mặt xong, một ngày mới bắt đầu. Gian khổ đó là người bạn đồng hành không chia lìa của Hình Cảnh. Ăn ở trên xe, ngủ ở trên xe, năm người luân phiên lái xe, luân phiên nghỉ ngơi, 6 ngày chỉ đúng một lần vào nhà khách ngủ 6 tiếng. Bây giờ cả đám trông đều có vài phần giống thổ phỉ. Trần Tập Toàn, Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt là mọc râu khỏe nhất. Quách Nguyên râu không dài nhưng tóc bó lên như sơn tặc. Chỉ có Diệp Phàm còn giữ được hình tượng, có điều toàn thân bẩn thỉu. Ngẫu nhiên cúi đầu người cụ áo sơ mi mà nhăn mặt, cả tuần không tắm rửa rồi, thậm chí trả tay quần áo, lúc đi mặc thế nào giờ vẫn vậy. Đó là cuộc sống chân thật của việc truy bắt tội phạm. So với trong phim, người ta đi xe bóng mượt, bên cạnh là mỹ nữ làm bạn, không cài súng thì kém xa lắm. Đôi khi suy nghĩ, cái nghề Hình Cảnh này còn đáng thương hơn tội phạm bỏ trốn. Trương Kiệt và Quách Nguyên tuổi nghề nhiều rồi, gặp chuyện này suốt, không kêu ca gì. Còn Tiêu Thành Cương là thằng tuổi lợn, cái gì cho vào mồm là ăn, chỗ nào ngả lưng được là ngủ, không thèm để ý. Trần Thập Toàn đã quen cuộc sống này, chỉ Diệp Phàm là chịu không nổi cách sinh hoạt hoàn toàn không quy luật, chưa bao giờ trải qua cuộc sống như vậy. Có điều Diệp Phàm không phải là người thích kêu ca, và lại ai cũng như ai, kêu ca cái gì. Thời gian qua bị vụ án dẫn dắt thần kinh, có việc để làm áp chuyện kia xuống cũng không phải chuyện xấu, ít nhất không phải nghĩ tới sự việc đau lòng của Đại Nguyên nữa. Bây giờ thứ cần nhất chẳng phải là tình cảm, nếu có thể ăn một bữa ngon lành, tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thì y sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Con người là như thế, khổ, mệt thì nhu cầu đơn giản, Diệp Phàm có cảm thụ thâm thía. Đi thôi mọi người. Trần Tập Toàn gọi một tiếng rồi lên xe trước. Ngoài bốn thanh niên đang vặn mình ngập người tập thể dục ở trên đường, khiến mấy xe phóng qua tò mò nhìn. Vặn ổ khóa, xe rồ rồ mấy tiếng rồi chuyển bánh. Ở trên xe vừa mới mở cửa thay đổi không khí, điều hòa còn chưa kịp làm ấm, ai nấy run lập cập. Tiêu Thành Cương ngồi ở ghế sau theo thói quen lại thều thào kêu: Chú Trần ơi, đói quá. Đúng là thằng háu đói, chịu chút. Hơn 40 km nữa vào thành phố Đội An, nếu bắt được tên đó thì vẫn kịp về nhà ăn Tết. Nếu vẫn không có kết quả, chi đội trưởng lên cơn mất. Trần Tập Toàn vừa nói vừa nhìn Diệp Phàm. Chuyến này dọc đường đi, Diệp Phàm rất ít nói, chỉ khi nào cần thiết mới lên tiếng. Trong đống tin tức hỗn loạn như vậy mà y truy ra được người, không ai bị kịp. Trần Tập Toàn thán phục, nhưng cũng lấy làm lạ, chú nhóc này có vẻ tâm sự trùng trùng, không biết gặp chuyện gì rồi, chẳng giống trước kia nói luôn mồm. Ông ta sớm nhìn ra Diệp Phàm quá cá tính, quá đặc biệt, đừng nói không hợp với tổ chức đầy tính kỷ luật và tập thể này, mà ngay cả trong cuộc sống cậu ta cũng là thứ dị loại. Dù thế nào, khác biệt không dễ tồn tại, dù có là thiên tài chăng nữa. Diệp Phàm yên tĩnh, nhưng ba cái miệng kia thì không chịu yên. Ôi ôi, tôi nhớ nồi thịt hầm của Diệp Phàm quá, nhất là thịt bê ngoạm một miếng mềm ngọt tới tim. Trời, lại còn nước canh nữa, lưới lên cơm nóng thì ăn quên sâu luôn. Chậc chậc. Trương Kiệt cố ý nói, chép miệng liên tục làm bộ thèm thuồng trêu Thành Cương. Ai bảo thằng này ham ăn háu đó nhất đội, đã thế lại còn nhỏ nhất, không trêu hắn thì trêu ai. Tôi thấy Diệp Phàm làm thịt gà mới là ngon, nấu cùng khoai tây, ăn miếng khoai tây mềm mềm lại thấm đậm vị thơm của gà, cứ gọi là mê ly. Quách Quyền cũng tìm niềm vui trong nỗi khổ, cố tình miêu tả. Nước canh mỡ màng này, thịt vừa thơm vừa mềm, ăn mà sướng tới tận xương. Thành Cương, có muốn ăn không? Sì, hai người biết quái gì là ăn mà trêu chọc người ta. Cha của đại ca Diệp Phàm làm thịt lợn rừng, thịt thỏ, lại còn cả cừu ngũ vị mới gọi là ngon nhé. Hai người chưa bao giờ ăn đúng không? Nhà hàng năm sau ở Đại Nguyên cũng chẳng thể làm được đâu. Đúng không đại ca? Khi nào về Đại Nguyên, anh nhớ làm một bữa thật hoành tráng nhé. Ôi, đói chết thôi, đừng nói tới chuyện ăn nữa. Tiêu Thành Cương cảm khái một phen, đâm ra tự hại mình. Hai tên kia cười đắc ý. Không ngờ nói chứ chuyện nấu nướng mà Diệp Phàm cũng chẳng hưng phấn hơn, còn thở dài lắc đầu. Lâu rồi ít làm cơm, sợ là không quay trở lại trình độ cũ được nữa. Thứ này không luyện thường xuyên là tay nghề xuống nhanh lắm. Mấy tên kia không chịu, chẳng cần biết tay nghề tay ngỗng gì, chỉ trích Diệp Phàm keo kiệt. Nhưng mà câu này không phải nói dối, Diệp Phàm không nhớ lần cuối cùng mình cầm dao vào bếp là khi nào nữa, chắc phải gần một tháng. Vừa nghe Tiêu Thành Cương nhắc tới chuyện ở quê, tâm tư bay đi cả ngàn dặm, quay về huyện thành phố, bên cái bếp đất khói mù mịt. Không biết trà đang được thịt cừu hay là rán đậu. Tám Cường, Thụy Sinh, Đào Hoa chắc là về trấn Phong Lâm rồi. Không biết mẹ có phải đang đứng ở cửa bếp mắng cha vì lý do trời ơi đất ơi nào đó không? Không biết em gái đã về nhà hay là điên điên khùng khùng chơi với đám bạn quên lối về. Con bé đó không giống y, không thích ở nhà. Thi thoảng gọi điện không đủ với nỗi nhớ nhà. Đi càng xa, nỗi nhớ lớn lên vài phần. Cái cuộc sống nhỏ bình đạm đó mới là thứ dược phẩm khao khát nhất. Cho dù con người y có thay đổi tới đâu, mong ước đó vẫn không đổi. Tết, muôn vạn trái tim, vô vàn nẻo đường đều đổ về cùng hướng. Đại Nguyên, tàu hỏa số hiệu 247 kéo còi chậm chậm vào ga, xịch một cái đỗ lại. Cửa mở ra, dòng người như thủy triều từ các khoang tàu tràn lên sân ga. Biểu ngữ, bảo đảm an toàn giao thông Tết Xuân, bay phần phật trong gió. Xoát vé lên tàu thì đất nghiêm, xuống tàu kiểm tra không nghiêm nữa, chỉ nhìn lướt qua cuống vé rồi cho đi. Thế nhưng công tác chẳng nhẹ nhàng hơn. Ở ngoài sân ga đã tụ tập tới mấy nghìn lữ khách chuẩn bị về quê. Những tiếng quát tháo la lối đủ mọi khẩu âm liên tiếp nối liền nhau, xen vào đó là tiếng khóc trẻ nhỏ. Chen chúc tới không còn chỗ mà thở nữa. Trong đám đông chen lấn ra hai người mặc áo phao, trùm mũ len, cổ áo kéo cao, quấn khăn che nửa khuôn mặt, đi nhanh ra ngoài. Một người hỏi: Địa Long, hỏi thăm chủ ở đâu chưa? Bọn chúng xuống xe ở phía bắc thành từ, một tiếng nữa là tới. Ờ, lát nữa thông báo cho chúng tập trung. Vâng. Dân ca, thời điểm này chúng ta tới Đại Nguyên không an toàn, bọn cướp đang lùng sục khắp nơi, tìm tới tận nhà rồi. Cho nên mới phải tới Đại Nguyên, bọn chúng làm sao ngờ chúng ta dám quay lại. Thì đúng thế, nhưng mà Tết đến bọn nó chả gắt lắm. Cậu đúng là chuột ngoài ruộng, chưa từng ở thành phố, người càng đông càng an toàn. Trước Tết chặt một chút, sau Tết là lỏng ngay. Khi đó chúng ta đã ra nước ngoài, bọn chúng còn dám truy đuổi sao? Hai người trò chuyện vài câu, vẫy một cái taxi, chớp mắt biến mất trong dòng xe cộ tấp nập ngày Tết. Ngay lúc đó, Tề Nguyệt Các cũng đã đóng cửa kinh doanh chuẩn bị ăn Tết. Tề Viên Dân vừa ngủ dậy thì nhận được tin nhắn. Anh, em tới Đại Nguyên rồi, gặp nhau ở chỗ cũ. Xe cảnh sát hú còi chạy vào chi đội hình sự Đại Nguyên. Bảy cảnh sát từ Vân Thành về áp giải ba nghi phạm, tạm thời giam ở chi đội. Ngô Thần Quảng vội vàng xuống lầu gặp được Hồ Lệ Quân bụi bặm đường đất trở về, báo cáo ngắn gọn. Sáu nghi phạm bỏ trốn vụ án buôn lậu cổ vật 1226 đã bắt được ba. Trương Chí Dũng vẫn cắm chốt ở Vân Thành bắt nốt. Sắc mặt Ngũ Thần Quảng đầy lo âu, hỏi tới tung tích Lý Tám Chủ, Đồng Cô Sơn, Tề Thụ Dân, chỉ được cái lắc đầu. Lần này thời gian truy bắt ít, nghi phạm phân tán mấy nơi, riêng điều phối lực lượng cảnh sát đồng loạt trao tay, tránh bứt dây động rừng đã khó. Nhìn nữ tướng của mình mặt sạm đi, nứt nẻ vì gió lạnh, một đồng chí nữ suốt ngày buôn ba như vậy, Ngũ Thần Quảng không đỡ, trách. Nghỉ ngơi một chút đi, đội trưởng của các cô hôm qua đã đi Vân Thành, trong đội cần người chủ trì công tác, chuyên thực địa giao người khác làm. Vâng, chi đội trưởng. Hồ Lệ Quân hỏi gấp Ngũ Thần Quảng đang vội vàng rời đi. Tổ của chúng tôi sao rồi ạ? Vẫn lăng thăng ở Hà Nam, không bắt được thì khỏi về ăn Tết. Ngũ Thần Quảng chỉ dừng lại một bước, không nói vui. Theo sau là mấy thẩm vấn viên tay cầm sổ ghi chép, nội vệ trong đội như đón địch. Phòng trực ban, cửa, đội trọng án đều tăng cường canh gác, súng lăm lăm trong tay. Hồ Lệ Quân sườn gáy ốc, lại một năm khó sống rồi. Vừa nghĩ vừa về đội trọng án, nội vệ qua loại tuần tra, xem ra phong tỏa rồi, đăng ký rồi vào tổ chuyên án ở tầng 1. Trong văn phòng lớn vẫn còn đám người cắm mặt vào màn hình. Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt tán gẫu như đôi vợ chồng già. Hai đồng chí này thẩm vấn Trịnh Thành Thắng liền hai mấy ngày chưa có thu hoạch gì, ấy vậy mà vẫn trà bánh trò chuyện vui vẻ, chả có vẻ gì sốt ruột. Chào hỏi xong, Hồ Lệ Quân gọi Lương Vũ Vận sang một bên. Đám Diệp Phàm ra sao rồi? Đảo mắt tròn, vừa về đã hỏi Diệp Phàm. Lương Vũ Vận thầm le lưỡi, đồ Đào Hoa đáng ghét. Anh ấy vừa tới thành phố Linh Bảo, hôm nay chuẩn bị bắt giữ. Không có chuyện gì ngoài dự liệu chứ? Có chuyện gì được, gần một tuần rồi, bọn em sắp chịu không nổi, ăn ngủ thống nhất, lại còn bị gọi dậy nửa đêm, không cho về nhà, khó chịu chết mất. Than phiền cái gì? Có ai là không như vậy? Cô không nghĩ mà xem, Bọn họ chạy qua hai tỉnh, cả ngày ăn ngủ trên xe có mệt không? Hồ Lệ Quân nghiêm khắc mắng. Dạ. Lưng Vũ Vận rụt đầu lại không dám cãi. Đi làm việc đi, có tin tức gì thông báo cho tôi, giờ tôi đã về đội rồi. Trò chuyện đơn giản vài câu, ai nấy về văn phòng của mình. Hồ Lệ Quân đi lấy di động ra, lòng nổi lên kích động muốn nghe thấy giọng Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm ra ngoài truy bắt, có chút lo lắng, nhưng cầm rất lâu không bấm số, sợ quấy nhiễu y. Đợi cậu ấy về đây, Hồ Lệ Quân thấy mình mỗi lúc một khó át chế tình cảm. Cùng thời gian, khác địa điểm, Tiêu Thành Cương ngoạm miếng bánh lớn, ăn đầy mồm vẫn nói. Không cho về thì thôi, xem ra nơi này cũng có món ngon, ở Đại Nguyên làm gì có bánh này. Quách Nguyên ậm ừ gật đầu, Trương Kiệt mãi ăn không nói, Trần Tập Toàn xoay đầu xe, Diệp Phàm thì cắn từng miếng nhỏ ăn thong thả. Trong xe còn có một người mặc cảnh phục, khẩu âm khó nghe. Bánh nướng mỡ, tàng cao, đó là hai món ăn vặt có tiếng ở Linh Bảo chúng tôi đây. Bánh nướng cháy vàng, ngoài xốp trong mềm, bánh quấn từng vòng làm ra. Tàng cao thì mềm hơi dính, vị thuần, ngàn năm lịch sử rồi. Các anh tới không đúng lúc thôi, chứ nếu là mùa thu, Liễu Quý Phi vừa hái mới gọi là ngon, cắn một cái là miệng đầy nước, ngọt giòn giòn. Lỗ Tấn từng ăn đấy, nổi tiếng lắm. Tiểu tổ truy bắt vừa mới tới Linh Bảo thì chuyện đầu tiên là họ đặc sản nơi này, sau đó nhảy vào quán tàn sát một phen. Đang ăn giờ ngoài quán thì nhận được điện thoại, thế là mọi người mua cả túi đem lên xe, vừa đi vừa ăn. Vì cảnh sát này là đồn trưởng đồn công an Hoa Tây, vụ án chưa nói, lên xe nói nửa ngày trời toàn là chuyện liên quan tới ăn. Xem ra cái xứ Thần Châu này đâu đâu cũng thế, thì khỏe cái hay ở quê mình. Này này, đồn trưởng Mã, đừng nói tệ ăn nữa, nói nghi phạm đi. Trần Tập Toàn mất kiên nhẫn phải lên tiếng cắt ngang, giờ đâu phải là lúc quan tâm chuyện ăn uống. Đồn trưởng Mã chỉ huy xe đi tới vườn hoa dưỡng sinh, đỗ xe lại. Bảo an thu phí vừa tới, nhìn thấy có cảnh sát là chạy luôn. Mọi người xem, đoạn giữa đường Linh Hàm, đây là cái chợ bán lẻ, người các anh cha ra là Hà Tái Hoa, mở một cái cửa hiệu kim khí nhỏ. Nam nhân của cô ta đúng là Tô Ngọc Văn, hình như còn có con nhỏ, tới đây hơn một năm, đăng ký tạm trú. Hai người này chẳng biết có phải vợ chồng không. Chỗ tôi là giao giới ba tỉnh nên nhân khẩu phức tạp lắm. Quách Nguyên và Trương Kiệt xem giấy tờ đồn trưởng Mã lấy trong túi nhựa ra, đồng loạt gật đầu. Trần Tập Toàn chú ý tới bản đồ, có vẻ gặp khó. Đường bốn làn cách ngã tư không xa, thế này khó bắt. Đồn trưởng Mã, nghi phạm này vô cùng quan trọng, khả năng liên quan tới án mạng. Chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp, các anh muốn làm thế nào? Đồn trưởng Mã nghe thấy án mạng là mí mắt giật mấy cái. Trong địa bàn có loại tội phạm này là ẩn họa, cần phải trừ bỏ. Thế này, đồn trưởng Mã, anh không được đa mặt, không mặc cảnh phục, triệu tập toàn bộ nhân viên trong đồn, chặn lấy đầu đường, đảm bảo hắn không thoát được khỏi vòng vây. Chuyện còn lại giao cho chúng tôi. Được, tôi nghe các anh. Lại ngồi thêm nửa tiếng, đợi đồn công an Tây Hòa chuẩn bị xong xe tới đường Linh Hàm, Trần Tập Toàn bảo mọi người kiểm tra vũ khí, dừng xe lại bảo Diệp Phàm lái xe. Trong xe vang lên tiếng lách cách. Diệp Phàm ngồi ở ghế lái, giữ vũ khí dưới sườn. Thứ này không cần kiểm tra, y lau chùi vũ khí chăm chỉ hơn nhiều, có điều vẫn lấy ra kiểm tra chốt an toàn, hộp đạn, sau đó gài vào người. Diệp Phàm, lát đừng xuống xe. Quách Nguyên và Thành Cương mỗi người ở một bên cửa hiệu, tôi ở chính diện. Trương Kiệt vào trong, tốt nhất là dụ được người ra ngoài. Nghe Trần Tập Toàn bố trí, Diệp Phàm không hài lòng. Chú Trần, sao gạt tôi sang bên? Chi đội trưởng nói cậu là đối tượng bảo vệ trọng điểm, cái đầu cậu quý giá lắm nên cậu chỉ động não là đủ rồi, chuyện tay chân để chúng tôi lo liệu. Ha ha ha, động vật quý hiếm cần bảo vệ trọng điểm. Trương Kiệt vừa lên tiếng làm ba người kia cười không thôi. Ai nấy có phân công, lúc như thế này chỉ làm một việc, phục tùng mệnh lệnh. Có điều Diệp Phàm không phục tùng. Chú Trần, tôi là tổ trưởng, hơn nữa mọi người ở đây có mấy ai thực sự nổ súng bắn người chưa? Tôi có kinh nghiệm phong phú hơn họ nhiều. À, cậu nói đúng rồi đấy. Không ngờ Trần Tập Toàn lại nói. Chính vì cậu nhiều lần nổ súng gây thương tích, nếu theo chuyên gia tâm lý nói, cậu có vấn đề tâm lý, khuynh hướng bạo lực, cố gắng tránh tình huống nguy hiểm, nếu không dễ mất kiểm soát. Tôi mà có khuynh hướng bạo lực? Diệp Phàm đang lái xe nghe thấy tay lái lạc đi không phục nói: "Bớ vẩn, ba tên phía sau tôi có tên nào không bạo lực hơn tôi?" "Bọn họ bạo lực thật, nhưng lúc nào cũng thế nên không gây nguy hại. Còn cậu là loại bạo lực bột phát, mất kiểm soát bản thân. Xem đi, không vừa ý một cái là cáu rồi. Đừng lôi tổ trưởng với không tổ trưởng ra đây với tôi. Bắt giữ rồi tôi quyết định. Cậu mà kháng lệnh, cẩn thận tôi tát cho." Trần Tập Toàn trừng mắt giáo huấn, trấn áp Diệp Phàm. Xe dừng lại ở bên đường, giữa ngã tư hướng nam đều là các cửa hiệu nhỏ. Sắp Tết, nhu cầu mua bán nhiều, dù trời lạnh buốt, người qua lại vẫn rất đông. Đường phố đã răng từng dây đèn lồng đỏ bắc ngang đường, không khí Tết xuân đã tràn ngập. Trần Tập Toàn dẫn người tới địa điểm, phân tán vào vị trí, sau đó Trương Kiệt thong thả đi vào như tên lưu manh. Cách đó 20 mét, Diệp Phàm đành ngồi trong xe nhìn không chớp. Sắp tới thời điểm mấu chốt, lòng hồi hộp không thôi. Hồi hộp nửa ngày trời mà không thấy có động tĩnh gì, lòng nguội lạnh dần. Lát sau Trương Kiệt đi ra, tay xách túi đồ như đi mua sắm bình thường. Lòng Diệp Phàm trầm xuống, chẳng lẽ lại hụt trôi. Đang định thò đầu ra thì tai nghe truyền tới lời chỉ huy của Trần Tập Toàn: "Không được nhúc nhích, mục tiêu không có trong cửa hiệu, giữ nguyên trạng." Lại rụt đầu vào, nhìn qua cửa kính, Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương lang thang qua mấy sạp hàng, vừa xem hàng vừa mặc cả. Trần Tập Toàn ngồi ở quán tranh Tết, Trương Kiệt thì mua hàng không lâu lại quay vào cửa hiệu. "Không có gì đặc sắc hết, vây bắt chỉ thế thôi. Đợi nghi phạm xuất hiện là từ nhiều phương hướng xông vào." Diệp Phàm nhìn một lúc, cảm giác toàn thân đầy sức lực mà không chỗ phát tiết. Một tiếng trôi qua, 12:22 rồi, Diệp Phàm thấy hết hy vọng. Lại thêm hơn nửa tiếng nữa, 13:00, Diệp Phàm đợi tới mất kiên nhẫn, ngả lưng ra sau, chân gác lên vô lăng, có chút buông lòng, mặt lờ đánh nhìn người qua lại trong gương chiếu hậu. Sắp Tết nên chỗ nào cũng như chỗ nào, người huyên náo qua lại, chen lấn sách túi lớn túi nhỏ, toàn là người ở quê lên mua sắm. Diệp Phàm lại có chút nhớ nhà. Hai cái Tết rồi không đón Tết đàng hoàng, năm ngoái là chuyện hương hương, tới nhà ra mặt chính thức bàn chuyện cưới hỏi thì bị mẹ cô ngọt nhạt rìa đói một hồi mất hết tâm trạng. Năm nay lại là chuyện tương tự, lòng lại nghĩ miên man. Bất chi bất giác một tiếng nữa trôi qua, một bóng người loáng lên trong gương chiếu hậu làm Diệp Phàm rùng mình. Nghi phạm. Diệp Phàm trong tích tắc ngồi thẳng dậy, xoa kính xe quan sát. Một nam nhân trung niên tay cầm hộp cơm đi trên hè là Tôn Trọng Văn. Đối với đôi mắt nhận người rèn luyện ra từ nhỏ, Diệp Phàm đặc biệt tự tin vào sở trường này của mình. Người đã béo hơn, hắn làm phẫu thuật thẩm mỹ chỉ có xóa nốt ruồi lớn. 10 năm trước kỹ thuật chưa cao như bây giờ, theo bác sĩ nói sẽ để lại dấu vết mở. Nghi phạm cầm hộp cơm đi qua, tích tắc máu nóng sục lên đầu. Diệp Phàm đạp cửa xe quát: "Tôn Trọng Văn!" Người phía trước vai run lên, theo bản năng quay đầu. Vừa vặn Diệp Phàm nhìn thấy má trái của hắn có dấu vết mờ bất quy tắc, quả nhiên là hắn rồi. "Cảnh sát đây, giữ tay lên!" Nhưng Diệp Phàm đánh giá quá thấp sức phản kháng của nghi phạm. Tôn Trọng Văn rung người ném thằng hộp cơm tới. Diệp Phàm vừa né sang bên thì hắn như con chuột lớn lao đi. Diệp Phàm rất nhanh, nghi phạm tốn công tìm kiếm bao lâu sao dễ cho hắn thoát. Trong lúc nghiêng người, tay cũng cho vào lòng rút súng. Như ở trong trạng thái đặc biệt, đạn vẫn ở trong băng, y đã biết mình không thể nào bắn trượt. Bóp cò, đoang đoang, tiếng súng vang lên làm cả con đường hỗn loạn. Trần Tập Toàn thất kinh: "Hỏng rồi, cái thằng thổ phỉ này có điên hơn cả Tần Cao Phong." Lại có tiếng súng nữa, bốn người không ai bảo ai xông tới. Diệp Phàm rút súng như nước chảy mây trôi, nổ súng như sấm nổ ngang trời. Phát súng thứ nhất đuổi theo nghi phạm đã lao lên bậc thềm, giống như con thỏ bị gãy một chân loạng choạng lan xuống, cách cửa chợ chỉ vài bước. Phát súng thứ hai hướng lên trên, dây đèn lồng treo ở tầng 3 rơi ao ao xuống. Nói thì chậm, chứ chuyện chỉ trong tích tắc, súng nổ một cái, nghi phạm lăn lông lốc ôm chân kêu gào. Chuỗi đèn lồng lớn rơi xuống, người đi đường bốn phía la hét bỏ chạy. Vừa vặn dọn được một khoảng trống, chính giữa là nghi phạm đang định thừa cơ bỏ trốn. Toàn bộ là hành động bản năng. Trong tích tắc đó, trong đầu Diệp Phàm chỉ có một đôi mẹ con vô tội, một đứa bé vẫn còn tuổi bú sữa, là bức ảnh về người sống chết chưa rõ, là gì nữa? Có lẽ là tấm bia trong lòng, không cần nghĩ, không cần nhắm. "Giơ hai tay lên, nếu không bắn chết mày." Hai tay cầm súng, Diệp Phàm đi tới gần, cách vài bước dừng lại. Nghi phạm lúc này mới nhìn rõ, đó chỉ là chàng trai non trẻ, nhưng đôi mắt sắc lạnh như chim ưng cùng họng súng đen ngòm. Kẻ này dám bắn, linh cảm tội phạm nói với hắn như thế. Không cần suy nghĩ, không có chút phản kháng nào, hai tay giơ lên tới mức cao nhất. Lúc này mấy người Trần Thập Toàn vừa mới cất bước, cảnh sát bao vây ngoại vi do đồn Trừng Mã chỉ huy giữ nguyên vị trí đang xin chỉ thị trên cục, còn cả quần chúng không kịp chạy đứng xa xa nhìn. Đồn Trừng Mã được tin từ Trần Thập Toàn mới yên tâm chen lấn đám đông chạy tới. Bất kể thế nào, đây cũng là một kỳ quan cả đời khó thấy một lần. Nhân dân Trung Quốc to gan hết sức, người chứng kiến hiện trường lẫn người chỉ đi qua hiện trường đầu dừng lại chỉ trỏ. Cái gì thế? Vừa rồi tôi nghe tiếng nổ. Súng đấy, bắn người rồi. Có chết không? Tiêu Thành Cương nhanh nhất chạy sau đến trước, ấn đầu nghi phạm xuống mặt đường, bẻ tay ra sau cong lại vô cùng thuần thục. Quách Nguyên giơ cao phù hiệu quát: cảnh sát phá án, nhường đường. Trần Tập Toàn chạy qua Diệp Phàm thì lạnh người, chỉ thấy hai tay y vẫn cầm súng, mắt lóe hung quang, ngón tay đặt trên cò, nòng súng chĩa vào vị trí yếu hại của nghi phạm. Nghi phạm đã nhũn ra như bún, run lẩy bẩy, máu tuôn ống ọc. Trương Kiệt chạy tới xé vải làm băng để cầm máu. Diệp Phàm, nhìn tôi là chú Trần đây, giơ súng lên trên, đưa cho tôi, nhìn tôi. Trần Tập Toàn toát mồ hôi, từng bước tới gần Diệp Phàm, sợ y nổ thêm phát súng nữa. Tên này điên quá rồi, dám nổ súng giữa đường phố đông người thế này, bắn trượt cái là thành tai họa. Diệp Phàm như không nghe thấy gì, nhìn Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đưa người đi, lạnh lùng đóng chốt bảo hiểm, không thèm nghe lời Trần Tập Toàn, gài súng vào người, thản nhiên nói: chú Trần, người đưa đi rồi, còn người ra đó làm cái gì vậy? Nói rồi cùng ba đồng đội giải nghi phạm về xe. Trần Tập Toàn chết nghẹn, có điều hiện trường đông người, không dám mở lâu, đoán chừng bị uy của hai phát súng vừa đôi, người về quanh đều tránh đường. Lên xe, nổ máy hú còi, đám đông chậm chậm tránh đường. Lúc này đồn Trừng Mã mới dẫn một đám cảnh sát tới nơi, cùng Trần Thập Toàn trò chuyện vài câu, sau đó ăn bài mở đường để Tiêu Tổ bắt giữ đi trước. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng đột nhiên, khi đám hung thần đi rồi, đám đông mới dám lớn tiếng bàn tán. Từ trong chợ, một người chân ngắn bụng bự, dáng vẻ ông chủ tiêu chuẩn, lấy dũng khí hô: đồn Trừng Mã, các anh bắn người thì bắn người, vì sao bắn cả đèn lồng của tôi tìm ai đòi bồi thường đây? Bồi thường gì? Vừa rồi là phạm nhân giết người bỏ trốn, chạy vào chỗ của anh thì sao, còn đòi bồi thường à? Đi đừng cản trở kiểm tra hiện trường. Đồn Trừng Mã tới đại cục đã định, chắp tay sau lưng quát tháo lên mặt đồn trưởng, có điều nhìn hiện trường tan hoang như có đàn trâu dẫm qua, ngay ông ta cũng phải chửi thầm bọn hình cảnh đúng là lũ điên, may mà bắn chúng lệch đi là to chuyện, mất tết cả lũ. Trong xe, nghi phạm vừa bị bắt còn kinh sợ nhìn mấy vị khách không mời. Trần Tập Toàn lái xe, số còn lại trố mắt ra, nhưng không phải nhìn nghi phạm mà là nhìn Diệp Phàm nổ súng giữa đường. Kỳ thực đội trọng án bắt người tuy lúc nào cũng súng đạn sẵn sàng, nhưng rất ít khi nổ súng, tiêu chuẩn là vặn tay gạt chân ấn xuống đường. Diệp Phàm mấy lần nổ súng bọn họ đều không thực sự nhìn thấy, lần này thấy rồi, mơ hồ cũng y nghiêm phát ra, ba người không cả dám cười đùa. Nhìn cái gì? Đã soát người, lấy vân tay, xác nhận thân phận chưa? Diệp Phàm quát. À, Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương nhớ ra, vội vàng làm chuyện này. Chú Trần, tới bệnh viện trước đi, băng bó tử tế chút đổi lên đường, còn xa. Quách Nguyên vỗ ghế trên nói. Xe vèo một cái chuyển hướng đi tìm bệnh viện trước. Đã tới chưa? Hồ Lệ Quân sốt ruột hỏi. Để một chút, tốc độ truyền qua PDA hơi chậm, một tin tức viên nói. Văn phòng tổ chuyên án cũng xô trào, ảnh và vân tay của nghi phạm đang được truyền về. Sự tinh viện chuẩn bị so sánh với kho tin tức. Ngũ Thần Quảng đứng ngồi không yên, đã đợi lâu rồi. Tới rồi, chị Sử, truyền tới thư mục gốc ở server. Bắt đầu rồi, Ngũ Thần Quảng căng mắt ra nhìn. Chuyện này ông ta cũng hiểu được một chút. Trước kia dựa vào so sánh vân tay thủ công, bây giờ tiên tiến hơn, từ ngàn dặm cũng có thể truyền về máy tính một cách rõ ràng. Chỉ cần so với dữ liệu ở kho tin tức, chỉ cần mấy chấm xanh đỏ khớp càng nhiều là càng chuẩn. Khớp, toàn bộ đều khớp, 37 điểm trùng khớp, không thể sai được, chính là Tôn Trọng Văn. Sử tinh viện cao hứng reo lên. Hay, hay. Ngũ Thần Quảng vũ đôi đứng dậy. 14 năm, 5 tháng, quá lâu rồi, lâu như cả đời người đã qua vậy. Cả phòng cùng nổ tung, tiếng cười tiếng hét truyền ra ngoài sân, làm người đi ngang qua đều đứng lại ghé mắt nhìn cả đám người nhảy nhót cứ như ở vũ trường. Ai cũng biết tổ chuyên án phong tỏa 6 ngày, nhìn cảnh này chẳng lẽ vụ án treo mười mấy năm đã được phá? Không thể nào, vụ án đó mà phá được, thần kỳ như vậy à? Các cô gái, các chàng trai, mọi người yên tĩnh một chút. Tôi đại biểu cho chi đội cảm tạ mọi người đã giúp sức hỗ trợ. Ngũ Thần Quảng vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Đây là thời điểm lãnh đạo cổ vũ và cảnh cáo tốt nhất. Làm lãnh đạo phải nắm chuẩn thời cơ, sau vài câu cảm ơn lại là: có điều tôi phải nói với mọi người, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Càng vào lúc thế này, chúng ta càng phải kiên nhẫn, không được phép có chút lơ là nào. Nếu không, công sức sẽ uổng phí. Tôi biết mọi người muốn về nhà ăn Tết, tôi biết mọi người rất mệt, nhưng chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta là cảnh sát, công tác của chúng ta là vạch trần mọi tội ác. Chúng ta đã làm được, sau này chúng ta còn phải làm tốt hơn. Tôi vinh hạnh đại biểu chi đội thành công cho biểu hiện nổi bật của mọi người. Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp phòng. Bọn họ đều là nhân viên cơ quan ở trong tập thể thiết huyết này, lần đầu cảm thụ được kích động và vinh dự nghề nghiệp. Bị lãnh đạo lừa vài câu, đám người trẻ tuổi quên hết cả mệt mỏi. Ngũ Thần Quang mỉm cười vẫy tay ra ngoài. Nghi phạm đã trên đường về an bài thẩm vấn. Vừa ra ngoài thì nhận được báo là Tần Cao Phong tới, liền đợi đội trọng án. Tần Cao Phong đang đợi ngoài sân, nhưng có vị khác nhanh chân hơn dẫn theo thư ký văn phòng chặn đường Ngũ Thần Quảng, khẩn trương nói: chi đội trưởng, tổ chức bắt nổ súng ở Linh Bảo, cục công an Linh Bảo đã báo lên cục trưởng Lương rồi. Hả, có quần chúng bị thương không? Ngũ Thần Quảng hết vía. Không có, chỉ đả thương nghi phạm. Hừ, thế có gì mà ầm ĩ, bắn sai mới là vấn đề, bắn trúng còn là vấn đề à? Không sao, tôi đi giải thích với cục trưởng Lương. Ngũ Thần Quảng nghe vậy yên tâm, hình cảnh mà còn sợ nổ súng sao? Vừa ngồi mình ở hội nghị còn nhấn mạnh phải dám nổ súng. Nhưng mà đó là khu phố đông đúc, ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa đội trọng án bắt người là đi luôn, không qua cục công an Linh Bảo. Thế thì càng chính xác, ý thức cảnh giác đề phòng cao, mệnh lệnh lập tức quay về là do tôi đưa ra. Ngũ Thần Quảng bảo vệ cấp dưới. Chi đội trưởng, tôi nghe chủ nhiệm cao trên cục nói cục trưởng Lương phải xin lỗi người ta mãi, sau đó là nổi trận lôi đình. Chủ nhiệm Ô tiết lộ mỗi tin tức có liên quan tới chi đội, hắn rất có ý thức sưu tầm tình báo để báo cáo. Không sao, một chuyện tốt che đậy trăm chuyện xấu. Ngũ Thần Quảng thoải mái khoát tay, hứng chí của ông ta đang cực cao. Chủ nhiệm Ô đuổi theo sau lưng, sợ lãnh đạo không đủ coi trọng lại nhắc: chi đội trưởng, người nổ súng vẫn là Diệp Phàm. Cái gì? Thằng nhãi đó giỏi thật. Ngũ Thần Quảng thất kinh, mắng một câu mắt lại sáng lên, thật ra đây là biểu dương. Chi đội trưởng, giỏi thì đúng là giỏi, nhưng vấn đề là cậu ta đang bị đình chỉ. Thôi chết, tôi quên mất. Tiểu Ô, mau mau soạn thảo một bản ghi chép hội nghị. Nó là trải qua thảo luận toàn thể nhân viên chi đội đã đồng ý tạm thời khôi phục công tác cho đồng chí Diệp Phàm. Dù sao cục bảo giáo dục sửa sai mà, sửa sai rồi là đồng chí tốt, thống nhất lời khai với mọi người. Ngày tháng thì là mấy ngày trước. Ngũ Thần Quảng vội vàng an bài, quên mất vấn đề này. Thế này có ổn không ạ? Chủ nhiệm Ô nghe thấy làm giả hơi không muốn. Phải được, làm ngay đi. Cậu không làm được, tôi thay người khác có thể làm, thế nào? Ngũ Thần Quảng không thích đườm đà. Vâng vâng, tôi đi làm ngay ạ. Câu này hiệu quả tức thì, chủ nhiệm Ô vội vàng dẫn thư ký chạy về chi đội. Đuổi được tên lắm mồm đi rồi, Ngũ Thần Quảng mới gọi Tần Cao Phong tới. Thấy chi đội trưởng mặt mày bừng bừng phấn khích, Tần Cao Phong hỏi: chi đội trưởng, nhanh như thế đã thu lưới sao? Còn xa lắm, người của cậu đâu? Tần Cao Phong chỉ bốn chiếc xe đỗ ở ngoài sân, vẫy tay một cái, hai mấy cảnh sát chia làm hai hàng đứng nghiêm chờ lệnh, trông rất khí thế, chỉ có điều mặt thì non choẹt. Theo chỉ thị của anh, tôi đã cẩn thận lựa chọn từ các đại đội ra những chàng trai này. Bọn họ đều là cảnh sát không có bất kỳ bối cảnh nào, mới được tuyển một năm trước. Chi đội trưởng, tôi phải cảnh báo trước, đây là đám chim non, có chính khí, có nhiệt huyết, nhưng chưa ra trận được đâu. Ngũ Thần Quảng trịnh trọng ra lệnh: tôi cần chính là chim non này đấy, lên trận chưa được, nhưng trông cửa thì được chứ. Tôi ra lệnh cho cậu, từ nay nội vệ chi đội do cậu phụ trách, toàn bộ người đã vào chi đội phải kiểm tra nghiêm ngặt, đặc biệt là vào đội trọng án. Trừ nhân viên trong tổ không được ra vào, không được dùng di động, điện thoại cố định khóa lại. Phòng trực ban, phòng giam tăng cường canh phòng gấp đôi, bảo vệ 24/7. Tất cả nhân viên tham dự vụ án không được về nhà. Để lộ tin tôi cứ cầu hỏi tội đấy. Đó. Tần Cao Phong không nhiều lời, tự biết sức nặng của vụ án. Trước đó đã xảy ra quá nhiều sự cố đôi, cẩn thận không hề thừa. Mặt trời mùa đông nhợt nhạt lên cao rồi lại chậm chạp hạ xuống. Ban ngày trời lạnh, tối càng lạnh hơn. Đời Linh Bảo thì đã quá trưa. Tiểu tổ truy bắt ở bệnh viện tiến hành xử lý qua loa vết thương của nghi phạm. Sau đó đúng là chẳng báo gì với cục công an Linh Bảo đã lên đường về. Rời Linh Bảo qua Thiểm Tây, Tam Môn Hạp, ba tiếng sau lên tới cầu lớn Hoàng Hà, qua cầu là vào tỉnh rồi. 7 ngày sau đêm truy bắt, đổi lại kết quả viên mãn. Khi mặt trời ngả về phía Tây thì xe đã tới ngoài Vân Thành. Phong cảnh nơi này khác hẳn, thành phố đồng bằng chuyển thành núi non trùng điệp bất tuyệt. Thập thoáng xe cộ ẩn hiện trong núi như u linh xuyên qua mây mù. Chú ơi, đói rồi. Tiêu Thành Cương bệnh cũ tái phát, thều thào như sắp hết hơi tới nơi nói. Đói chết luôn đi. Trần Thập Toàn mặt âm trầm. Từ lúc bắt người về, cái mặt Trần Thập Toàn luôn u ám như thế. Không khí trong xe có phần ngột ngạt, chẳng giống đội quân thắng trận trở về. Quách Nguyên chỉ chuyên tâm lái xe không hé răng. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt một trái một phải áp giải nghi phạm. Chân tay còng hợp kim nối liền với nhau. Đây là loại còng chuyên đối phó nghi phạm trọng đại. Một khi còng lại, đừng nói là chạy, đến đi cũng phải cú lom khom vì có sợi xích gắn nối liền cổ chân với cổ tay. Chìa khóa chia ra hai người giữ. Nghi phạm bị bắt co ro không dám nói năng gì. Thi thoảng mí mắt và hàm co giật. Kinh hoàng do hai phát súng kia gây ra còn chưa tan. Nghe thấy mấy người áp giải mình nói chuyện, lén lút đưa mắt nhìn. Không ngờ bị tên cảnh sát thủ phì Tiêu Thành Cương phát hiện. Đang đói nên rất cáu. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn chạy à? Lần này mày chạy xem. Trương Kiệt cười thầm. Chưa không kịp ăn, bây giờ đói thật. Có điều nhìn chú Trần mặt đen gì, Diệp Phàm nhắm mắt dưỡng thân, hắn không dám hò hè. Cứ im lìm đi qua huyện Bình Lục, vì an toàn, xe không vào huyện thành. Chỉ mua ít thức ăn bên đường rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc này đã là 17 giờ chiều, chưa tối nhưng mặt trời thì trốn lâu rồi. Xe đi thêm một lúc, Trần Thập Toàn rốt cuộc không nhận được, quát lớn. Quách Nguyên, dừng xe! Đoạn đường này rất vắng vẻ, xe từ từ dừng lại ở bên đường. Trần Thập Toàn đi xuống, mọi người định hỏi ông ta làm gì thì ông ta ở ngoài xe gọi vào. Mọi người cảnh giác, luân phiên tiểu tiện. Diệp Phàm, cậu ra đây cho tôi. Hỏng rồi, sắp bị giáo dục. Ba người nhìn nhau. Diệp Phàm khom lưng xuống xe, không ngờ vừa bước xuống bị Trần Thập Toàn túm lấy cổ áo kéo đi sình sạch mười mấy mét mới dừng lại, trừng mắt trâu lên. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vừa vặn tôi cũng có lời muốn nói với chú. Diệp Phàm nhạt nhẽo đáp. Cậu nghe tôi nói đã. Trần Thập Toàn nghiêm mặt chất vấn. Vì sao nổ súng ở chỗ đông người? Lỡ chẳng may chúng người đi đường thì sao? Nghi phạm mang theo hộp cơm, rõ ràng là đang về hiệu. Vì sao không đợi hắn về hiệu rồi bao vây ra tay? Nhiệm vụ của cậu là trông chừng, ai bảo cậu ra tay? Diệp Phạm lùi lại một bước, không phải là sợ mà là sợ nước bọt bắn vào mặt. Vừa lùi vừa nói. Chú Trần, tôi ra tay không phải đỡ cho mọi người khỏi ra tay à? Tôi có làm ai bị thương không? Khoảng cách có 10 mét, tôi nhắm mắt cũng không bắn trượt được. Thái độ này càng làm Trần Thập Toàn phát điên, chĩa tay và trán y đống lên. Tự tiện nổ súng, kháng lệnh bất tuân, còn mẹ nó, cậu là cảnh sát hay thổ phí? Chẳng may bị thương quần chúng thì đời này cậu coi như hết luôn đấy, biết không? Diệp Phàm vẫn cứ ương bướng. Có ai bị thương đâu ạ? Thằng nhãi này không ý thức được vấn đề, Trần Thập Toàn muốn điên. Đợi đến khi có người bị thương thì muộn rồi. Quấn ngộ cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cậu cũng gây đại họa mà thôi. Chú Trần, tôi nhớ chú kháng lệnh nên bị đuổi tới đại đội 1 lau súng mà, sao lại mắng tôi? Diệp Phàm xìu xói một câu. Cái gì? Cậu nói gì? Nói cái gì? Trần Tập Toàn chạm vào vết thương trong lòng, vùng tay tát luôn. Dù Diệp Phàm có nhanh cũng không né được lần này, đầu bị trúng một tát nghiêng đi. trúng phần cứng, đau thì chả đau, nhưng mà cơn điên nổ lên, Diệp Phàm hung hổ xông tới. Chú dựa vào cái gì mà đánh tôi? Đánh đấy, cậu lại cái thá gì mà tôi không dám đánh? Mẹ cậu tôi cũng đánh đấy. Trần Tập Toàn giơ tấn đá. Mẹ nó, lão già chó chết, lão nói gì? Câu này đụng chạm vào vành ngược đôi. Diệp Phàm gầm lên như thú điên lao tới ôm ngang hông Trần Tập Toàn. Đây là chiếu đánh lộn của lưu manh. Luận công phu quyền cước thì Diệp Phàm cũng không bằng lão già này, nhưng ôm lấy nhau thế này thì bản lĩnh bằng trời cũng chẳng dùng được. Hai người lăn lông lốc xuống ruộng. Đại ca, ngay cả tiền bối cũng đánh. Trương Kiện hoảng lên định xuống xe ngăn cản. Tiêu Thành Cường giữ lại, hớn hở nói: đừng đi, chúng ta phải trông nghi phạm, cứ để họ đánh nhau xem ai lợi hại hơn. Quách Nguyên, làm sao đây? Trương Kiệt nhấp nhá nhấp nhổm ngồi không yên. Kể họ đánh, ai cũng đầy một bụng tức, chút đan cho thoải mái. Không sao, chẳng lẽ còn giết nhau được. Chúng con nghi phạm đi, đừng quản cái khác. Cùng là người đại đội một, Quách Nguyên biết tính hai người này. Ba người cách sông xem lửa cháy, xem đất hứng thú, bốn bề vắng bóng người, đừng nói nhà cửa, chỉ thấy một cái chòi tạm ở xa. Trong ruộng ven đường chỉ còn ít bó rơm đã mục đen. Hai người kia lan tròn xuống ruộng. Trần Tập Toàn bò dậy trước cưỡi lên người Diệp Phàm tát hai cái. Bị Diệp Phàm nâng gối thúc vào mông, vừa bị đau cong người lên thì bị một đập giữa bụng. Nhưng khi Diệp Phàm xuống tới bị Trần Tập Toàn nhịn đau gạt chân ngã lăn quay. Mẹ nó, đại ca chơi thật kìa, chẳng thèm nề nang người già nữa. Úi, cô kia đau lắm đấy. Ha ha, chết lão già rồi. Bình thường cứ thích cậy da lên mặt, đánh mạnh vào cho tởn. Chú Trần giỏi thật, 10 năm trước chắc phải đánh được hai người chúng ta đấy. Ngang cơ, tình hình này chắc đánh đến khi kiệt sức. Đánh nhau là chuyện bình thường với hình cảnh, dù huấn luyện cũng đa tay không nhẹ nhàng gì, nhưng mà già trẻ đánh nhau như kẻ thù thế này cũng hiếm lắm. Tiêu Thành Cương vốn không ưa Trần Thập Toàn cho đến hò reo cổ vũ Diệp Phàm. Trương Kiệt lúc đầu còn sợ có chuyện, giờ càng xem hăng máu, song rất công tâm, không bênh bên nào, chỉ hò reo cổ vũ. Chỉ có Quách Nguyên còn tỉnh táo quan sát xung quanh, thi thoảng mới liếc mắt nhìn tình hình cuộc chiến. Nghi phạm thì sao? Tất nhiên không dám hé răng. Đám thủ phỉ này đến đồng đội còn dám đánh, mình là cái quái gì? Hai bên đánh nhau rất quyết liệt. Đáng tiếc, sáu ngày ăn uống ngủ nghỉ không ra sao, suốt ngày đi đường ai nấy mệt mỏi, trưa nay càng không có gì vào bụng, cho nên lăn lộn ra được vài đòn, lăn được vài vòng đã kiệt sức. Sau khi cho Diệp Phàm ăn mấy cái tát, Trần Tập Toàn trúng vài cú đá, không còn sức đánh nữa, quệt máu mũi chửi. Đéo mẹ, chiều này tôi dạy cậu, dám lấy đánh tôi à? Chú già rồi, muốn giáo huấn tôi không được đâu. Tôi mà không đương tay thì chú nằm đo đất lâu rồi. Diệp Phàm thở hồng hộc, nằm vật ra đất. Trần Tập Toàn bò dậy để tát cho Diệp Phàm cái nữa, tay giơ lên lại thôi. Quả thật đánh không thắng nổi nữa, lại quay sang chửi. Cái thằng ngu này, tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Cậu ưu tú như vậy, còn bao lần lập công, cuối cùng toàn hỏng. Thường không có đã đành còn bị phạt, lỗi chính từ cậu mà ra. Tôi biết, nhưng mà đội trưởng Tần dạy tôi đa như vậy đấy. Chú muốn tôi giống cảnh sát ở đồn, thấy nghi phạm là chạy à? Tôi biết, khi đó tôi không khống chế được bản thân. Cơ mà thành thói quen rồi, bắn súng suốt cả năm, thành thói quen gặp chuyện là rút súng. Chú nói xem, chuyện xảy ra trong tích tắc, tôi còn nghĩ được gì? Chưa nghĩ gì tay đã đốt súng rồi, ha ha ha. Không phải sau đó tôi bắn bù thêm một cái rồi à? Coi như phát súng cảnh cáo. Lúc đó hỗn loạn, ai mà biết tôi bắn cảnh cáo trước mới bắn nghi phạm hay bắn nghi phạm rồi mới bắn cảnh cáo. Chú khỏi lo, mọi người không nói, người ngoài sao biết? Lời giải thích này làm Trần Tập Toàn chỉ biết thầm kêu khổ. Tần Cao Phong dạy một đầu bếp quen dùng dao thành loại này chẳng biết là đúng hay sai, chỉ biết thở dài loạng choạng đứng dậy. Thôi, dù sao không ai bị thương. Diệp Phàm, tôi sợ cậu không khống chế được gây hỏa. Cậu có muốn thành tôi như trước kia không? Bị người ta ném vào một xó không? Diệp Phàm cũng đứng dậy, nhìn Trần Thập Toàn, toàn thân bùn đất. Cái chán nói càng dính cả cục bùn, trông rất thảm, cơ mà càng buồn cười. Chú Trần, tôi thấy chú kháng lệnh rất đúng. Nếu là tôi cũng làm thế. Đã làm đúng thì việc quái gì phải dai dứt bao năm như vậy? Trần Tập Toàn trừng mắt, nhìn cái mặt bị mình tát sưng đỏ, bật cười. Không quần tôi quý cậu, có điều nếu hôm nay bị thương người vô tội, tôi đích thân còng cậu về. Mẹ nó, Lần này về có sao tôi nói vậy? Đừng mong tôi che giấu cho cậu. Cứ đợi bị đông sát hỏi thăm đi. Cậu thích tới nơi đó lắm phải không? Vào đó ăn Tết cho ăn nàn. Khoan khoan, chú Trần, đừng làm thế. Sư phụ, tôi là đệ tử của chú mà, chú nỡ lòng nào? Diệp Phàm vội vàng chạy theo Trần Thập Toàn, vừa phủi bụi vừa cười nịnh. Bộ này mà lên tái độc sát thì mình xong. Đệ Dương đã ở trong đó rồi, Tết xuân này y còn muốn về nhà với gia đình. Trời đã nhá nhem tối, tầm nhìn rất thấp. Diệp Phàm và Trần Thập Toàn vẫn ở ngoài xe, không biết tranh chấp cái gì. Đất lâu mà chưa giải quyết xong, một bên định đi là một bên kéo lại. Loáng thoáng nghe được vài câu, Quách Viên vỗ trán hiểu ra. Tên này suốt cả đường nhắm mắt, không phải có tâm trạng gì mà lại có ý đồ xấu xa gì rồi. Qua bộ dạng của Trần Thập Toàn, hắn có linh cảm không lành. Đang nghĩ thì y như đằng Trần Thập Toàn gọi. Quách Nguyên, đã đây. Vài phút sau, Quách Nguyên quay lại gọi Trương Kiệt xuống. Lại thêm vài phút nữa, Trương Kiệt quay về tứ lượt Tiêu Thành Cương. Cứ như thế luôn phiền xuống xe, thì tầm như mật miêu làm phản. Sau đó về xe, lần này do Trần Thập Toàn lái xe, bốn cảnh sát trẻ chui ra khoang sau, nhìn chăm chăm nghi phạm. Nguy rồi, bọn chúng muốn tra tấn sao? Tôn Trọng Văn đôn đôn, bị thương lại mất máu còn sợ hãi. Cái mặt trắng bệch, mắt thì đảo liên hồi, như con chuột béo. Bên trái là tên nổ súng bắn mình, toàn thân bùn đất, má sưng tím. Xem ra lúc này xuống xe bị đánh không nhẹ. Khuôn mặt này còn đáng sợ hơn mấy tên hung dữ kia. Phạm là kẻ bị bắt nhiều lần, làm hiểm nghi cũng có tự giác. Thông thường sẽ xuất hiện hai tình huống. Một là ngon ngọt khuyên nhủ để dụ nói ra, ví như làm cho nhớ vợ nhớ con, nhớ cha mẹ, sau đó là nên cúi đầu nhận tội để được chính phủ khoan hồng. Loại còn lại trực tiếp hăm dọa đánh đập, giờ đủ cho ép người ta phải ngoan ngoãn. Tôn Trọng Văn tuy sợ hãi, nhưng trước khi dò ra nông sâu thì thái độ kiên quyết là chối tới cùng. Thời buổi này không lấy đâu ra nghi phạm dễ dàng khai ra tội của mình, đặc biệt là trọng tội, bắt giữ mới chỉ là bắt đầu thôi, muốn moi ra tội trạng không phải dễ dàng. Lúc này nghi phạm trong mắt Diệp Phạm có chút khác biệt với ở hồ sơ. Ánh mắt không dữ dội như trong ảnh, thi thoảng cả cằm lẫn môi đều bất giác run lên khi bị trừng mắt, còn né tránh theo bản năng. Tên này gan không lớn, hơn nữa sống an nhàn vài năm, xem ra chậm chạp, thoái hóa không ít, Diệp Phạm thầm đánh giá. Bất ngờ là chẳng có gì xảy ra cả. Tôn Trọng Văn hơi ngạc nhiên, chỉ là càng như thế càng không hiểu gì, càng bất an. Cứ mỗi một ánh mắt soi lên người lán cảm giác đó là gai nhọn, người không kiềm chế được run lên từng cơn, cứ như thiếu nữ ngây thơ bị đàn sói dữ bao vây. Xe vẫn đi về phía trước, mùa đông tháng chạp, gió núi rất lớn ù ù bên tai. Tiếng động cơ xe, tiếng gió trong đêm tối tinh mịch nghe hết sức rõ ràng. Mặt đường lồi lõm, thi thoảng sóc một cái làm người trong xe nảy lên, đầu còn chạm vào trần xe. Chiếc xe như bóng ma đi giữa đêm từ nơi không rõ tên. Đi càng xa, cảm giác bất an càng lớn, người lạnh dần, không biết vì đêm lạnh hay vì sợ. Đói chưa? Quách Nguyên mặt đầy thiện chí hỏi. Tôn Trọng Văn không nói ý đồ của đối phương, không dám trả lời. Hỏi mày có đói không đấy, điếc à? Tiêu Thành Cương dùng khều tay huých một phát vào mạng sườn. Tôn Trọng Văn máy móc gật đầu. Trương Kiệt ngồi ở một bên, ngó nghiêng mặt hắn bình phẩm. Vẫn còn muốn ăn cơ à? Quỷ kiếm thử sắp biến thành phi thử rồi đấy. Ăn đi, đó cho ăn chén rượu. Quách Nguyên an bài rồi quay về chỗ ngồi. Lúc nãy mua thêm ít bánh mì với nước khoáng, vì mùa đông mua cả một chai rượu. Đêm lạnh mà không có thứ này khó qua. Trước đó làm nhiệm vụ không dám thả lòng, giờ có thể khao thưởng bản thân một chút, đó tiểu xé bánh chia nhau. Thực sự thành đồng chí nhưng cơm xẻ áo rồi. Tôn Trọng Văn cũng đói meo, cầm cái bánh mì ăn ngấu nghiến, thi thoảng hớp một ngụm rượu trắng, mũi khịt một cái, chẳng mấy chốc đã ăn hết cái bánh. Quách Nguyên ném cho cái bánh nữa còn chưa xé vỏ, hắn chẳng khách khí nữa, dùng đăng với tay xé vỏ, lần này ăn chậm hơn. Rốt cuộc là muốn làm gì? Kỳ thực Tôn Trọng Văn vừa ăn vừa thấp thỏm quan sát, càng lúc càng cảm giác không ổn. Mấy tên kia ăn thong thả, mặt lực hắn liên tục. Tục ngữ nói, chó rủa không cắn, chó cắn không rủa. Mấy tên này ở giữa phố đông người hô một tiếng, không cảnh cáo dám nổ súng bắn người, chúng dám làm gì nữa, khó nói. Tôn Trọng Văn chỉ mong tới nơi cho sớm, bị giam vào trại giam, ở cùng với bọn tội phạm còn yên tâm hơn, an toàn hơn ở với đám này. Càng sợ cái gì, càng xảy ra chuyện đó. Két. Xe phanh gấp dừng lại bên đường, bốn bề đồng không mông quạnh hoang vu, chẳng thấy bóng nhà cửa, cũng không có xe cộ qua lại, không nhìn ra là nơi nào. Tên hỏi lái xe quay đầu bảo: "Chỗ này đi." Hơi lạnh chạy dọc xương sống, tên đưa bánh mì mở cửa ra, gió đêm lồng lộng ùa vào trong, lạnh thấu xương, tiếng ù ù nghe sức đó đàng, đèn xe bật sáng, tên cảnh sát nổ súng đứng dậy. Tôn Trọng Văn sợ hãi: "Làm gì đây, đám người này không thẩm vấn, đính giết người diệt khẩu à?" Càng gấp càng loạn, càng loạn càng dễ xảy ra chuyện. Ngũ Thần Quảng vừa lên cục công an thành phố ứng phó với cơn giận của cục trưởng Lương xong, liền quay về thằng chi đội. Chi đội đã tăng cường canh gác như trong thời chiến, lập cả rào chắn, súng ống trong tay, đến cả Ngũ Thần Quảng cũng phải đưa ra giấy chứng minh mới được cho vào. Mấy chàng trai trẻ chấp hành nhiệm vụ vô cùng nghiêm ngặt, làm ông ta rất hài lòng. Đi qua cửa là vội vội vang vang chạy thẳng tới đội trọng án, vừa thấy Hồ Lệ Quân là hỏi gấp: "Mất liên lạc bao lâu rồi?" 27 phút, vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Hồ Lệ Quân giọng đầy lo lắng. Mấy người Lương Vũ Vận đứng dậy, cứ như phạm lỗi đợi giáo huấn. Ngũ Thần Quảng không truy cứu, chỉ quan tâm tới sự cố. "Tình hình đã sao? Mất dấu ở đâu?" "Ở đây ạ." Lương Vũ Vận cầm laptop lên chỉ bản đồ. "Bọn họ rời huyện Bình Lục là mất tín hiệu. Tôi cứ nghĩ bọn họ đi vào đường hầm, qua núi nên mới tạm thời mất tín hiệu. Nhưng 27 phút rồi vẫn không có tín hiệu." "Trước đó có liên hệ gì không?" Ngũ Thần Quảng mặt âm trầm. "Còn di động thì sao? Đã liên lạc chưa?" Lương Vũ Vận nhìn quanh, lý nhí nói: "Toàn bộ tắt máy." "Cái gì?" "Bọn họ tắt máy, cả 5 người ạ." Thấy mặt chi đội trưởng đen thêm vài phần, Hồ Lệ Quân vội giải thích hộ: "Vì lý luận không thể xuất hiện tình huống này, toàn bộ thành viên thuộc địa được trang bị sạc trên xe, pin dự phòng không thể có chuyện tất cả đều hết pin, ngay cả bộ phát tín hiệu trên xe cũng không có tín hiệu." "Lần cuối cùng là gọi điện cho ai?" "Chẳng lẽ lại như mấy lần trước, có kẻ can thiệp vào rồi sao?" "Không thể nào, thông tin kiểm soát vô cùng chặt chẽ, người trong tổ chuyên án không được về nhà cũng không được liên lạc với bên ngoài, không thể có khả năng lộ tin." Ngũ Thần Quảng cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình. "Trừ chi đội trưởng không gọi cho ai?" "Sẽ ra chuyện gì rồi?" Trong lòng mỗi người có một câu hỏi lớn. Trong phòng cộng cả Ngũ Thần Quảng là hơn 10 người, toàn bộ bị tình hình mới này làm chân tay giá băng. Năm cảnh sát áp giải nghi phạm mất liên hệ, đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhất là vụ án này quá tà môn, trước đó xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, không khỏi sinh dự cảm chẳng lành. Phòng im phăng phắc, nghe thấy cả tiếng thở. "Bọn họ đi đường nào?" Lãnh đạo không thể loạn, Ngũ Thần Quảng áp lo lắng xuống. "Có 3 con đường. Lộ chính ban đầu là men đeo cao tốc Vân Đại trở về, còn có một con đường quốc lộ và đường cấp 2. Chi đội trưởng, hiện đội trưởng Lục và Trương Chí Dũng đều ở Vân Thành đợi lệnh, có nên phái họ đi tiếp ứng không?" Hồ Lệ Quân hỏi ý kiến, đây là cách trong lúc không có cách nào thôi. "Tôi thấy nên đợi một chút đã." Tần Cao Phong đột nhiên lên tiếng. "Là sao?" Ngũ Thần Quảng hỏi thẳng. "Tiểu tổ truy bắt này của chúng ta là tổ hợp kinh nghiệm và sức trẻ. Trần Tập Toàn làm trong vũ cảnh 20 năm, kinh nghiệm đối địch phong phú. Trương Kiệt chuyên làm ngoại cần, bắt giữ tội phạm. Tiêu Thành Cương non nớt nhưng võ nghĩa cao, bắn súng tốt. Quách Nguyên trầm ổn lão luyện. Con gà Diệp Phàm cẩn thận hơn bất kỳ ai. Trừ khi xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng mới có thể làm toàn bộ di động hỏng." Tần Cao Phong giọng điệu trướng tai. Đêm khuya nghe mấy lời này ai chào run. Lưng Vũ Vận bần thần ngồi phịch xuống. Hồ Lệ Quân tay run đẩy. "Cái mồm quả không biết nói cái gì tủ tê à?" Ngũ Thần Quảng trừng mắt. Ông ta cao có hơn 1m6, mỗi lần trừng mắt với tên cao 1m93 này là phải ngẩng đầu vô cùng bất tiện. "Chỉ đội trưởng, ý tôi nói là nếu không phải do tai nạn thì vấn đề từ chính họ. Diệp Phàm ở đó nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho họ ít thời gian, bên đó biết chúng ta sốt ruột chắc không phải đợi lâu đâu." Tần Cao Phong nói nốt. "Đúng rồi, quên mất thứ tai họa đó. Câu này chẳng làm người ta bớt lo." Ngũ Thần Quảng đã quyết định. "Liên tục giữ liên lạc, phân công gọi điện vào 5 di động, đợi 10 phút nữa, nếu không liên lạc được, bảo Lục Kiên Đình cầu viện Vân Thành, tổ đội lên đường tiếp ứng." Cùng lúc đó, cửa xe mở ra, Quách Nguyên chuẩn bị trước, tránh sang bên cho gió lạnh như dao cắt ua vào. Dù vậy vẫn bị gió thổi rát hết mặt, trong xe ai nấy đều rung mình. Cỏ khô, cây chết ngôi mộ hoang, oan hồn khóc lóc lệ hai hàng. Tiêu Thành Cường không biết đọc bài thơ quỷ quái gì, giọng nghe rơn rợn. Trương Kiệt cười gian. Phong thủy tốt, thật phong quảng. Người anh em, ăn no rồi, uống đủ rồi, lên đường thong thả nhé. Diệp Phạm không nói không rằng, trên mặt đợi thích nghi với không khí mới rút súng ra, rắc một tiếng. Sau đó rút băng đàn ở bên khác lắp cạch một cái, làm người ta nghe mà sờn gáy ốc. Tháo còng cho hắn đi, lại nhại cái gì? Câu này không khác gì xét bồ giữa đầu. Vừa nhìn hai tên kia lấy chìa khóa ra, Tôn Trọng Văn bao hôn bảy vía bay biến hết, ra sức vùng vẫy. Các người làm gì? Làm gì thế hả? Còn mẹ nó, mày ngồi im không? Tháo còng chứ có phải là tống ra mày đâu. Tên kia chống cự làm Tiêu Thành Cương mãi không thể tra khóa vào ổ. Tôi có tội, tôi có tội, nhốt tôi lại đi, cho tôi vào tù. Tôn Trọng Văn la hét. Giữa đêm khuya nghe vô cùng thảm thiết, hắn ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra. Cái còng này tháo ra là hắn chết. Tiêu Thành Cương đá một phát. Mày làm gì có tội, dọc đường không nói gì mà, bắt nhầm thôi. Tôi có tội, lừa đảo, đúng, đúng, còn buôn bán văn vật, nhảy xe bỏ chạy. Tôi có tội, tôi khai, giam tôi lại. Tôn Trọng Văn gào khóc van nài, sợ liếu cả lưỡi nói không ra. Quách Nguyên đứng bên cửa xe có vẻ bực mình, ra hiệu cho Diệp Phàm. Khỏi tháo còng, cứ kéo xuống đã, tháo sau không được. Tôn Trọng Văn bị hai người kéo xuống xe, cuống quýt la hét. Buông tôi ra, tôi có tội, tôi nhận tội, tha cho tôi, anh ơi, chú ơi, tôi không dám chạy nữa đâu. Vừa uốn éo như con sâu, vừa khóc lóc mếu máo, chảy hết nước mắt nước mũi mà không ai thương xót, bị lôi sang một cái hố đất bên đường. Tôn Trọng Văn ra sức gào thét, mong ai đó nghe thấy, nhưng đáp lời hắn chỉ có kẻ nổ súng đang lăm súng trong tay. Tôn Trọng Văn, riêng chuyện của cảnh sát Tây An chưa đủ khiến tổ trọng án bọn tao đi tìm đâu. Có một vụ án mà mày luôn che giấu, có muốn nói ra không? Tôi không. Tôn Trọng Văn khóc nức lên như đứa bé nói không ra lời. Định nói là không có chứ gì, tao chẳng buồn hỏi. Diệp Phàm giơ súng lên. Dù sao cũng mười mấy năm rồi, có hỏi ra cũng chẳng có chứng cứ, bọn tao biết mày không khai đâu. Thế nên giải quyết thống khoái luôn nhé. Đừng, tôi... Tôn Trọng Văn hoảng loạn quá đôi, muốn nói cũng không ra. Dứt khoát không nói hả? Tưởng bọn tao không dám bắn. Thực ra bọn tao được bắn đấy. Chuyện là thế này, xe đang chạy trên đường, do trời tối, bọn tao lại mệt mỏi, xe mất lái lao xuống ruộng. Cửa xe mở ra, mày lợi dụng thời cơ tấn công cảnh sát bỏ chạy. Bọn tao bất đắc dĩ phải nổ súng ngăn cản. Diệp Phạm chỉ vết thương trên mặt do đánh nhau với Trần Thập Toàn. Mày đánh tao và chú già kia, chứng tỏ rõ ràng bọn tao hết cách. Ai? Sau đó bọn tao mang xác mày về nộp. Dù sao người chết rồi chẳng nói được gì, mà mày có tiền án nhảy khỏi xe bỏ trốn rồi, đúng không? Tôn Trọng Văn khó khăn lắm mới lấy lại được chút bình tĩnh. Đừng, chú ơi, anh ơi, chúng ta không thù không oán. Tôi có con nhỏ, có vợ, tha cho tôi. Ai bảo không thủ không oán? Mày giết cảnh sát, bắt mày về, chắc gì đã tống mày vào tù được. Hôm nay bọn tao trả thù cho đồng đội. Diệp Phàm lên đạn. Bốn người còn lại cũng đồng loạt lắp đạn vào nòng, mở chốt an toàn, chĩa súng tới. Quách Nguyên giọng âm u. Từng đứa chúng mày sẽ phải đền tội. Luật pháp không làm gì được thì bọn tao làm thay. Nếu như ở nơi khác, ở một thời gian khác, nếu Tôn Trọng Văn không bị thương, không bị hoảng sợ, có lẽ hắn sẽ nhận ra đây chỉ là hư trương thanh thế. Nhưng lúc này hắn sớm bị nhiễu loạn tâm trí, căn bản không có thời gian suy nghĩ. Nửa đêm, trời lạnh, bốn bề hoang vu, lòng chất đầy sợ hãi. Giữa đường phố đông người còn dám nổ súng, nơi quỷ quái gào thét khàn cổ không có ai tới này, chúng dám giết người. Hai người ngồi xuống, mở còng chân cho Tôn Trọng Văn, xúi. Chạy đi, chạy nhanh có khi mày thoát đấy. Đây là cơ hội có một không hai. Giọng như ma quỷ dụ dỗ, Tôn Trọng Văn chân đã tự do nhưng không dám chạy, con người ôm mặt khóc lóc. Không chạy, không chạy. Chạy mau, Tiêu Thành Cương đá một cái, Tôn Trọng Văn lăn luôn xuống hố. Cho tôi lên, cho tôi lên. Dưới cái hố đen ngòm, bên trên mấy bóng đen cầm súng. Tôn Trọng Văn cảm giác như mình đã nằm trong mộ, sợ hãi choán lấy tâm trí, cuống cuồng cào đất bỏ lên. Đoàng! Á! Tôn Trọng Văn kêu thảm ngã lăn xuống hố. Tha cho tôi, tha cho tôi, không phải tôi không giết người, tôi không giết đồng đội của các anh, đừng giết tôi. Đoàng! Lại phát súng nữa, Tôn Trọng Văn sợ vỡ mật gào khóc liên hồi, chỉ nghe bên trên có người quát. Ai làm? Địa Long, là Địa Long, thực sự không phải tôi mà, là bọn chúng trộm đồ còn giết người bịt miệng, không phải tôi. Tôn Trọng Văn không dám bỏ lên nữa, thần kinh hoảng loạn cực độ, hỏi là đáp. Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại đổ tội cho Đồng Cô Sơn à? Chính mày là kẻ vào trong phân cục công an năm đó lấy đồ. Không biết là giọng ai, đêm tối, tiếng người hòa vào tiếng gió như ma quỷ đòi mạng, Tôn Trọng Văn co quắp dưới hố ra sức kêu lên. Tôi không lấy, tôi có lấy gì đâu, tôi chỉ là thằng ăn trộm, làm gì có gan giết người. Tôi đứng canh, thiếu chút nữa bị Địa Long bịt miệng. Anh ơi, chú ơi, không phải tôi đâu, tha cho tôi, vợ tôi còn trẻ, con tôi thơ dại. Tha cho tôi, 10 năm qua tôi không làm chuyện gì xấu, tôi hoàn lương rồi. Chỉ mày mới cứu được mày thôi, muốn lên xe nói chuyện hay muốn lên đường? Tôi nói hết. Đưa ăn về. Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt nhảy xuống hố, xách Tôn Trọng Văn đã sợ tới nhũn cả người lên xe. Diệp Phàm lên theo, đóng sầm cửa lại. Trần Tập Toàn và Quách Nguyên tay cầm súng, một trước một sau canh chừng. Buổi thẩm vấn đặc biệt bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.